Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 681, thứ 8 vị lĩnh chủ. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một chỗ đặc thù vị trí, nơi này chính là Vĩnh Hằng Chi Địa, trong vô hạn hồn nguyên không gian một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù. Nguyệt mở miệng. Hướng Bố Lạc Lâm giới thiệu, Bố Lạc Lâm nghe vậy, nhất thời gật gật đầu, hắn biết rõ nội dung vở kịch, tự nhiên biết Vĩnh Hằng Chi Địa này tồn tại, nơi này là toàn bộ hồn nguyên không gian một đám vĩ đại nhất tồn tại nơi tụ tập. Đi thôi, bọn họ đã đang chờ chúng ta rồi, một vị lĩnh chủ mở miệng nói, sau đó... Bố Lạc Lâm cùng nguyên các loại 7 vị lĩnh chủ đồng thời tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa. Vừa mới bước vào mảnh kia đặc thù thời không, Bố Lạc Lâm chính là sắc mặt hơi đổi, thật mạnh mẽ lực hút. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hơi kinh ngạc, quả nhiên, Vĩnh Hằng Chi Địa này chỉ có chí cường giả mới có tư cách tiến vào. Khủng bố như vậy lực áp bách, ngay cả ta đều cần nhìn thẳng vào. Coi như là thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh đến rồi. E sợ đều sẽ trong nháy mắt bị trấn áp thành bột mịn. Vĩnh Hằng Chi Địa, quả nhiên đặc thù không gì sánh được. Ha ha, đến rồi. Nguyên, chúng ta nhưng là đợi một hồi lâu rồi. Chúc mừng, các ngươi người tu hành một mạch lại thêm ra một vị lĩnh chủ. Vĩnh Hằng Chi Địa, mấy đạo thanh âm truyền đến. Bố Lạc Lâm nhất thời nhìn lại, chỉ thấy mấy chục vị khổng lồ vương tọa đứng lặng ở trong hư không tăm tối. Giờ khắc này, trừ bỏ 8 tôn vương tọa trống rỗng bên ngoài, còn lại chỗ ngồi đều là đã có sinh linh tọa lạc chạm. Giờ khắc này, kia hơn 20 cấu hình thái khác nhau sinh linh, toàn bộ đều là nhìn về phía Bố Lạc Lâm đám người. Đặc biệt là ánh mắt. Càng nhiều hội tụ ở trên người hắn, có tò mò mãnh liệt. Ha ha, xin lỗi đợi lâu rồi. Nghe vậy, Nguyên nhất thời nở nụ cười. Bố Lạc Lâm, chúng ta đi. Hủy diệt ma tộc vị lãnh chúa kia khẽ cười nói. Sau một khắc, bọn họ 8 vị đều là đi đến những kia vương tọa vị trí hư không. Bố Lạc Lâm, đây là thuộc về ngươi vương tọa. Nguyên cười chỉ về một tôn trống rỗng vương tòa, nhìn về phía Bố Lạc Lâm đạo. Nghe vậy, Bố Lạc Lâm gật đầu, sắc mặt bình tĩnh ngồi lên, mà nguyên các loại 7 vị lĩnh chủ cũng là từng cái an vị. Hừ, đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Bố Lạc Lâm nhất thời tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đầu thân thể to nhỏ cùng hắn cách biệt không có mấy to lớn cự xà nằm uốn lượn ở một tôn trên vương tọa, chính vẻ mặt không lành theo dõi hắn. Ở đó đau đầu rắn chu vi, còn có cái khác 4 tôn kỳ dị sinh mệnh, tương tự trong con ngươi có ánh sáng lạnh, toàn bộ nhìn chăm chú hắn, không có ý tốt. Vô hạn đại xà, ngươi có ý gì? Một vị lĩnh chủ lạnh lùng nói. Không có ý gì, đầu kia to lớn cự xà nghe vậy, con mắt lập lòe ánh sáng lạnh. Chư vị, đang lúc này, một tôn kỳ dị màu bạc hình lập phương sinh mệnh mở miệng nói. Ta Vĩnh Hằng Chi Địa, vô số năm qua đã rất lâu không có mới thành viên xuất hiện. Bây giờ, người tu hành một phương lại xuất hiện một vị lĩnh chủ. Dựa theo quy định, hắn có tư cách cùng bọn ta đặt song song. Ở Vĩnh Hằng Chi Địa này chiếm cứ một tôn ghế. Lời vừa nói ra, cái khác một ít sinh vật quái dị đều là tán thành. Nguyên các loại 7 vị lĩnh chủ cũng đều là lộ ra ý cười. Bị Vĩnh Hằng Chi Địa những này nhân vật khủng bố tán thành. Ở đây chiếm cứ một tôn ghế, nhưng là có vô tận chỗ tốt. Ta phản đối, đang lúc này, vô hạn đại xa mở miệng, âm thanh lạnh lẽo. Nghe nói như thế, nhất thời hết thảy trên vương tọa sinh linh đều là nhìn lại. Vô hạn đại xa, ngươi phản đối cái gì? Kia kỳ dị màu bạc hình lập phương sinh linh mở miệng nói. Ta phản đối để hắn gia nhập Vĩnh Hằng Chi Địa. Vô hạn đại xa cười nhạt, nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm. Ngươi dựa vào cái gì phản đối? Hủy diệt ma tộc, lĩnh chủ khóe miệng kéo lên. Làm sao? Ta vĩnh hằng chi địa quy của ngươi cũng không có ý định tuân thủ rồi. Ngươi là nghĩ gây sự? Một vị khác lĩnh chủ lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàm răng. Nguyên các loại lĩnh chủ cũng đều là vẻ mặt không lành tập trung vô hạn đại xà cùng bên cạnh hắn. Mặt khác bốn vị trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ. Một luồng khí tức đáng sợ tái hiện ra. Ở vĩnh hằng chi địa này khuấy động lên đến. Tựa hồ sau một khắc nếu là một lời không hợp. Liền đem sẽ bạo phát đáng sợ chiến đấu. Hừ, vĩnh hằng chi địa quy củ. Chúng ta đương nhiên sẽ không tuân thủ. Vô hạn đại xà hư lạnh nói. Nhưng là, để hắn gia nhập chúng ta. Ta không phục. Không phục. Có ý gì? Nguyên các loại bảy đại lĩnh chủ cười nhạt. Mà cái khác như kỳ dị màu bạc hình lập phương các loại 19 vị sinh ra vào vĩnh hằng chi địa. Nhân vật khủng bố cũng đều là lộ ra vẻ tò mò. Không sai. Không phục. Vô hạn đại xà cười lạnh nói, hắn cũng không phải là lĩnh chủ, căn bản cũng không có nắm giữ một loại hoàn chỉnh đạo. Nghe nói như thế, nguyên đám người nhất thời xì nở nụ cười, liền ngay cả kia 19 vị đặc thù sinh mệnh cũng là lắc lắc đầu. Vô hạn đại xà, ngươi là ở hướng chúng ta biểu diễn ngươi ngu xuẩn sao? Một vị lĩnh chủ cười lạnh nói, không sai. Bố Lạc Lâm xác thực vẫn không có nắm giữ sức mạnh của hồn nguyên không gian bản chất. Nhưng là kia cũng không ảnh hưởng hắn cùng bọn ta đặt song song tư cách. Nguyên Diêu Diêu nói, hắn là lấy hoàn mỹ gen cấp độ đột phá hồn nguyên. Lấy lực phá pháp, trực tiếp trở thành cứu cực cơ thể sống. Cứu cực cơ thể sống, bản thân liền nắm giữ sánh ngang chiến lực của chúng ta. Hắn vì sao không thể gia nhập? Nghe vậy, vô hạn đại xà sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng cắn răng nói. Nhưng là, hắn không có khống chế bản chất của đạo. Dựa theo các ngươi người tu hành một phương tiêu chuẩn, liền không tính là lĩnh chủ. Không phải lĩnh chủ, làm sao có thể trực tiếp gia nhập vĩnh hằng chi địa? Vô hạn đại xà, ngươi đây là ở càn quấy. Nghe đến đó, không chỉ có nguyên các loại lĩnh chủ cười nhạo, liền ngay cả kia 19 vị đặc thù sinh mệnh đều là nghe không vô. Từng cái cười khẽ lắc đầu. Cái gì là lĩnh chủ? Nguyên diễu cợt nói, nắm giữ chung cực chiến lực, có thể che chở vô tận nguyên thế giới. Ở ta người tu hành một phương, liền nhưng bị tôn làm lĩnh chủ. Bố Lạc Lâm tuy rằng còn chưa khống chế bản chất của đạo, nhưng là hắn nắm giữ cứu cực thân thể, chiến lực sánh ngang chúng ta, tự nhiên là lĩnh chủ. Vô hạn đại xa, các ngươi năm cái đồng dạng không có nắm giữ bản chất của đạo. Cũng là dựa vào cứu cực thân thể mới bước lên ở vĩnh hằng chi địa này. Hủy diệt ma tộc lĩnh chủ, cười lạnh nói, dựa theo các ngươi logic, có phải là các ngươi năm cái cũng đồng dạng không có tư cách ngồi ở chỗ này? Nghe nói như thế, vô hạn đại xà các loại năm đại hồn nguyên thủy tổ đều là sắc mặt khó coi. Bởi vì, chúng nó năm cái cùng Bố Lạc Lâm là thuộc về đồng dạng sinh mệnh. Đều là gen cấp độ đạt đến 129.600 lần cứu cực cơ thể sống. Nếu là Bố Lạc Lâm không có tư cách ngồi ở chỗ này. Như vậy chúng nó mấy cái cũng đồng dạng không có tư cách. Được rồi. Vô hạn đại xa, kia kỳ dị màu bạc hình lập phương sinh linh mở miệng. Bố Lạc Lâm trở thành ta vĩnh hằng chi địa thứ 32 vị tồn tại. Đây là không thể hoài nghi. Cái khác 18 vị đặc thù sinh mệnh cũng đều là mở miệng. Toàn bộ tán thành điểm này. Nghe vậy, vô hạn đại xa các loại 5 vị hồn nguyên thủy tổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi điểm này. Cuối cùng, Bố Lạc Lâm trở thành vĩnh hằng chi địa một viên. Sao, nguyên các loại 7 vị lĩnh chủ mang theo Bố Lạc Lâm đi đến người tu hành một phương trong một tòa thánh giới. Ở đây, bọn họ là Bố Lạc Lâm cử hành long trọng lễ mừng. Hết thảy người tu hành một mạch mạnh mẽ hồn nguyên sinh mệnh toàn bộ đều là đến làm lễ mới hồn nguyên lĩnh chủ. Cùng lúc đó, nguyên các loại bảy đại lĩnh chủ tốt càng là không thể chờ đợi được nữa, một lần nữa phân chia lãnh địa phạm vi, cho Bố Lạc Lâm một mảng lớn nguyên thế giới lãnh địa, giao cho hắn đến che chở. Ha ha, Bố Lạc Lâm, ngươi nhưng là cho chúng ta chia sẻ không ít sống. Nguyên các loại bảy đại lĩnh chủ đều là cười vỗ vỗ vai của Bố Lạc Lâm, để trên mặt Bố Lạc Lâm lộ ra cười khổ. Hồn nguyên lĩnh chủ, nhận hết thảy người tu hành kính ngưỡng. Vì sao? Cũng là bởi vì bọn họ chiến lực vô biên, có thể che chở vô tận nguyên thế giới, phòng ngừa trời sinh hồn nguyên sinh mệnh đến xâm phạm. Người tu hành một phương, nhưng là ở trong vô hạn hồn nguyên không gian chiếm cứ không nhỏ cương vực. Từng tòa nguyên thế giới, đếm bằng ức vạn kế, đều cần bảy đại lĩnh chủ đến bảo vệ. Vô số năm qua có thể tưởng tượng được bọn họ gánh nặng lớn bao nhiêu. Bây giờ, Bố Lạc Lâm quật khởi, có thể nói là để nguyên bọn họ trọng trách ít một chút. Che chở nguyên thế giới, đối với ta mà nói ngược lại cũng không tính vấn đề gì. Bố Lạc Lâm nhẹ mở miệng cười. Sau đó hắn đem chính mình nắm giữ năng lực của cứu cực ảnh phân thân nói ra. Nhất thời để nguyên các loại bảy đại lĩnh chủ từng cái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lộ ra vẻ khó tin. Dĩ nhiên nắm giữ loại bí pháp này. Mặc dù là nguyên cũng là thán phục. Vô hạn phân thân, trong 10 giây là có thể đem bản tôn giáng lâm đến tùy ý một tôn bên trên. Chuyện này quả thật chính là bác vậy tồn tại. Nói như thế, ngươi chỉ cần ở ta người tu hành một mạch mỗi một tòa trong nguyên thế giới đều lưu lại một đạo phân thân, nếu là gặp phải hồn nguyên sinh mệnh tiến công, trong 10 giây là có thể chạy tới. Một vị lĩnh chủ giật mình nói. Không sai, Bố Lạc Lâm gật đầu. Hồn nguyên sinh mệnh tiến công nguyên thế giới, mục đích chính là phá hủy toàn bộ thế giới, tiêu diệt trong đó hết thảy cơ thể sống. Thế nhưng, mặc dù là thủy tổ cấp hồn nguyên sinh mệnh, muốn triệt để từ ngoại bộ phá hủy một tòa nguyên thế giới, cũng là không dễ dàng. Cường đại như nguyên các loại bảy đại lĩnh chủ, tuy rằng nắm giữ phá hủy nguyên thế giới sức mạnh, cũng không cách nào ở trong vòng một canh giờ làm được điểm này. Bởi vậy, Bố Lạc Lâm 10 giây đồng hồ rời đi thời gian, đã đầy đủ hắn bảo vệ bất luận cái gì một tòa nguyên thế giới đều thừa sức rồi. Ha ha ha, thực sự là hỷ sự to lớn. Bố Lạc Lâm, có ngươi, ta người tu hành một mạch sinh tồn, liền có to lớn bảo đảm rồi. Ghê gớm. Bảy đại lĩnh chủ đều là lộ ra không gì sánh được vẻ vui thích. Vô số năm qua, bọn họ bảy vị tuy rằng vẫn luôn đang thủ hộ vô số nguyên thế giới, thế nhưng rốt cuộc bọn họ nhân số có hạn, mà nguyên thế giới thực sự quá nhiều. Trước, bọn họ bình thường đều là ở một ít trọng yếu trong nguyên thế giới lưu lại phân thân. Một khi gặp phải tiến công, chỉ có thể bản tôn chạy đi. Mà ở rộng lớn trong vô hạn hồn nguyên không gian đi đường, nếu là khoảng cách xa, mặc dù là lĩnh chủ, cũng cần mấy ngày, phần lớn thời gian căn bản không kịp. Thế nhưng hiện tại, có Bố Lạc Lâm ở, vấn đề này liền cũng không tiếp tục tồn tại rồi. Ha ha, Bố Lạc Lâm, ta người tu hành một mạch nguyên thế giới, sau này liền toàn bộ giao cho ngươi rồi. Nguyên cười to nói, chúng ta bảy vị lần này ung dung rồi. Nguyên lão tặc, người đây cũng quá không chân chính rồi. Nghe nói như thế, cái khác sáu vị lĩnh chủ diễu diễu nói, người cũng không thể đem hết thảy lãnh địa toàn bộ đều ném cho Bố Lạc Lâm a. Làm sao không được? Nguyên trừng mắt, Bố Lạc Lâm một người liền sánh được chúng ta bảy vị, lấy hắn kia một bí pháp, không cần nói là bảo vệ chúng ta người tu hành một mạch nguyên thế giới, chính là bảo vệ toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian đều được rồi. Cứu cực ảnh phân thân, Trên lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ năng lượng là có thể phân ra vô hạn phân thân. Bây giờ Bố Lạc Lâm thân là sánh ngang lĩnh chủ cấp cứu cực hồn nguyên sinh mệnh thể, hoàn toàn có thể ở trong vô hạn hồn nguyên không gian hấp thu vô cùng hồn nguyên lực lượng, sáng tạo ra vô hạn phân thân, không thành vấn đề. Nguyên lão ca, chuyện này liền bao ở trên người ta rồi. Bố Lạc Lâm trực tiếp mở miệng nói, ha ha, nhìn một cái này kêu là quyết đoán. Nguyên một mặt thưởng thức nhìn Bố Lạc Lâm, mấy vị khác lĩnh chủ cũng đều là nở nụ cười, đối Bố Lạc Lâm giơ ngón tay cái lên. Đúng rồi, Bố Lạc Lâm, Ngốt mở miệng, nhìn hắn đạo, ngươi tuy rằng nắm giữ sánh ngang chiến lực của chúng ta, thế nhưng dựa vào chung quy vẫn là cứu cực thân thể, cùng vô hạn đại xà chúng nó năm cái thuộc về đồng nhất loại. Ngươi vẫn không có nắm giữ dù cho một loại sức mạnh bản chất. Nghe nói như thế, cái khác lục đại lĩnh chủ cũng đều là gật đầu. Ta biết, Bố Lạc Lâm mở miệng nói, khống chế sức mạnh bản chất, đây mới là chúng ta người tu hành ưu thế vị trí. Nguyên nghiêm mặt nói, những hồn nguyên sinh mệnh trời sinh kia, thậm chí kia 19 vị vĩnh hằng chi địa sinh ra đặc thù sinh linh, bọn họ từ nhỏ liền đứng ở hồn nguyên lĩnh vực, không có trải qua nhỏ yếu, đối đạo cảm ngộ không đủ sâu sắc. Thế nhưng chúng ta nhưng không như thế. Từ nguyên thế giới sinh ra sinh mệnh, trời sinh liền đối bản chất của đạo nắm giữ cảm giác hòa hợp. Ngươi nắm giữ cứu cực thân thể, hơn nữa còn là nguyên thế giới sinh ra sinh linh, tương lai có cơ hội khống chế bản chất của đạo. Đến thời điểm đồng thời nắm giữ hoàn mỹ thân thể cùng sức mạnh bản chất, ngươi sẽ cường đại đến khó có thể mức tưởng tượng. Mấy vị khác lĩnh chủ nghe vậy cũng đều là lộ ra vẻ hâm mộ. 129.600 lần gen cấp độ cứu cực thân thể. Vô số năm qua, từ trong nguyên thế giới sinh ra sinh linh, trừ bỏ Bố Lạc Lâm bên ngoài sẽ không có ai làm đến một bước này. Vẻn vẹn dựa vào cứu cực thân thể, Bố Lạc Lâm cũng đã có tư cách đứng ở đỉnh phong. Nếu là hắn tiếp tục cảm ngộ bản chất của đạo, nắm giữ cùng nguyên bọn họ mấy vị lĩnh chủ đồng dạng, khống chế sức mạnh bản nguyên năng lực, hai người vừa kết hợp, kia đem không thể nào tưởng tượng được. Ta xuất thân cổ lão nhất, bây giờ lĩnh ngộ đạo chi bản nguyên cũng nhiều nhất, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể toàn lực chỉ điểm ngươi. Nguyên nhìn Bố Lạc Lâm, chờ ngươi cũng nắm giữ một loại bản chất của đạo sau, ta dám khẳng định, thực lực của ngươi đem tuyệt đối không kém gì ta. Nghe vậy, Bố Lạc Lâm con mắt phát sáng. Thực lực của Nguyên hắn nhưng là rất rõ ràng. Tuy rằng cái khác lục đại lĩnh chủ vẫn luôn là xưng hô Nguyên là Nguyên lão tặc, thế nhưng luận chiến lực, bọn họ đều là không sánh được Nguyên. Nguyên cổ lão nhất, nắm giữ đạo là nhiều nhất, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mấy đại lĩnh chủ cũng là bởi vì đã từng ăn qua Nguyên thiếu, bị lão này trêu đùa quá, lúc này mới từng cái cắn răng gọi hắn là lão tặc. Coi như là ở toàn bộ vĩnh hằng chi địa, bây giờ 32 vị trí cường giả bên trong, Nguyên cũng là thỏa thỏa 3 vị trí đầu. Chỉ có kia 1-2 sinh ra vào vĩnh hằng chi địa cực kỳ mạnh mẽ đặc thù sinh mệnh, mới có thể cùng hắn chống lại 1-2, coi như là vô hạn đại xa các loại 5 đại cứu cực cơ thể sống. Nguyên tuy rằng giết không chết bọn họ, thế nhưng cũng có thể vững vàng áp chế. Như vậy, liền đa tạ Nguyên lão ca rồi. Bố Lạc Lâm nói cảm tạ. Hắn tuy rằng đã trở thành người thứ 8 hồn nguyên lĩnh chủ, thế nhưng về thực chất vẫn không có lĩnh ngộ bản chất của đạo. Dựa vào vẻn vẹn là cứu cực thân thể, có nguyên vị này ở đạo chi trên bản chất thành tựu cao nhất người đến giáo dục hắn, tin tưởng lấy hắn bây giờ cấp độ, tương lai sẽ rất nhanh cũng nắm giữ đạo sức mạnh. Đến vào lúc ấy, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Đương nhiên, trên thực tế hiện tại Bố Lạc Lâm thực lực cũng không phải là Nguyên bọn họ cho rằng như vậy. vẻn vẹn cùng vô hạn đại xa các loại năm đại cứu cực cơ thể sống tương đương. Thậm chí còn nhược một ít, nắm giữ tha hóa tự tại pháp các loại nhiều loại hồn nguyên bí pháp trong tay Bố Lạc Lâm. Lúc này chiến lực tuyệt đối là trong vô hạn hồn nguyên không gian đệ nhất nhân. Không nói những cái khác, tha hóa tự tại pháp một khi triển khai, hắn lập tức là có thể mượn tới 9 vị hồn nguyên lĩnh chủ cấp bậc cường giả. Toàn bộ trong vô hạn hồn nguyên không gian, không có ai có thể chống đối sức mạnh như vậy, nguyên cũng không được. Bất quá, ta nhất định phải nắm giữ bản chất của đạo. Đã như thế, ta mặt khác mấy đại phân thân mới có thể đồng thời tiến vào hồn nguyên lĩnh chủ cấp độ. Bố Lạc Lâm thầm nghĩ trong lòng, hắn giờ phút này, nhân loại bản tôn gen cấp độ đạt đến 129.600 lần. Trở thành vô hạn đại xà chúng nó như vậy, cứu cực cơ thể sống. Nắm giữ sánh ngang chiến lực của lĩnh chủ, thế nhưng hắn hai ở ngoài hai cái phân thân, Tổ Long phân thân cùng Cửu U phân thân, lại còn chưa đạt tới hoàn mỹ gen cấp độ. Hắn hai tôn phân thân, bây giờ còn chỉ là cái thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh cảnh giới. Chỉ có chờ hắn lĩnh ngộ bản chất của đạo sau, mới có thể trở thành hồn nguyên lĩnh chủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục